Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38, gió đêm cuối thu mang theo từng trận se lạnh, sương trên cây hoa đều đóng thành băng. Hoa thu hải đường trong vườn nở rộ, cành lá uốn lượn, sum suê tươi tốt, gió thu xào xạc, cánh hoa rơi rụng theo gió, bay lả tả, cánh hoa mang theo hơi lạnh rơi trên tóc, rơi trên má Tiết Nhạn, rơi trên tà váy đang buông xuống ngang hông. Bàn đá trong lương đình rất lạnh, làn da trần trụi ở lưng áp vào mặt bàn, lạnh đến run lên, nhưng làn da được bàn tay to lớn vuốt ve lại trở nên nóng bỏng. Cảm giác nóng lạnh đan xen này khiến Tiết Nhạn không chịu nổi. Cơ thể khẽ run lên, một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng, lạnh. Đôi môi được Hoắc Ngọc hôn qua mang theo mùi rượu, hương rượu lan tỏa từ đầu lưỡi. Tiết Nhạn cảm thấy mình sắp say, cả người bị hôn đến choáng váng. Bàn tay to lớn vuốt ve qua eo, nàng sắp bị khơi gợi đến bốc cháy. Lạnh thì hãy ôm chặt bổn vương, lại gần thêm chút nữa. Nhưng Tiết Nhạn chống người lên, vừa chạm vào cơ thể nam nhân đã bị nhiệt độ nóng bỏng đó làm cho giật mình. Hơi thở ấm áp nồng nàn bên tai như muốn thiêu đốt nàng. Vài cánh hoa mang theo hơi lạnh rơi trên người nàng, rơi trên da thịt, mang đến cảm giác mát lạnh. Mà Hoắc Ngọc lại cúi người ngậm lấy cánh hoa, khiến nàng run rẩy. Cảm giác ẩm ướt mềm mại đó giống như đang say rượu. Có một khoảnh khắc mê ly và choáng váng, nàng chống cự ngăn Hoắc Ngọc lại gần, tay chống lên lồng N, G, Ư, C rắn chắc. Cảm nhận được cơ bắp săn chắc rắn giỏi của hắn, suýt nữa thì gục ngã. Khoảnh khắc đó, nàng suýt nữa đã đầu hàng, mặc cho Hoắc Ngọc muốn làm gì thì làm. Cho đến khi Hoắc Ngọc gọi bên tai nàng, bổn vương muốn nàng, Ninh Vương Phi là tỷ tỷ Tiết Ngưng. Ninh Vương là tỷ phu của nàng. Rốt cuộc nàng đang làm gì vậy? Nàng kiên định tự nhủ, không được. Động tác trên tay Hoắc Ngọc không ngừng, những nụ hôn nóng bỏng lần lượt phủ xuống. Nơi này không phải phòng ngủ, mà là ở hậu hoa viên của vương phủ. Nàng bị đè trên bàn đá, mà bên tai lại truyền đến tiếng bước chân của hạ nhân trong phủ. Tiếng bước chân hỗn loạn, tuy rằng cách khá xa, nhưng lại như dẫm lên dây đàn căng thẳng, thật sự vừa hồi hộp vừa kích thích. Vương gia, vẫn là về phòng trước đi, sẽ bị người khác phát hiện. Hoắc Ngọc bất mãn dùng răng khẽ cọ vào môi nàng, Tiết Nhạn suýt nữa thì hét lên, nhưng lại bị môi Hoắc Ngọc chặn lại. Chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ rất nhỏ và tiếng thở gấp gáp thoát ra từ kẽ răng. Hoắc Ngọc bất mãn ấn nàng xuống bàn, khẽ cắn ráy tai nàng, nói bên tai nàng, Vương Phi thích Tạ Ngọc Khanh. Không có, Tiết Nhạn dứt khoát phủ nhận, nàng không hề ngốc, nàng đang mạo danh tỷ tỷ. Nếu thừa nhận mình thích Tạ Ngọc Khanh, sau này khi nàng và tỷ tỷ đổi lại, nàng có thể bỏ đi, nhưng tỷ tỷ sẽ phải chịu khổ. Hoắc Ngọc không giống người rộng lượng, hắn nhất định sẽ để ý quá khứ của tỷ tỷ và Tạ Ngọc Khanh. Hơn nữa, nàng thích ai là chuyện của nàng, không liên quan đến bất kỳ ai. Nhưng dù nàng thích ai, cũng tuyệt đối không thể là Hoắc Ngọc. Nhưng hậu quả của việc phủ nhận chính là nụ hôn đó biến thành những vết cắn mang theo oán giận. Làn da mềm mại của nàng làm sao chịu nổi bị hắn hành hạ một trận. Tiết Nhạn muốn khóc cũng không được, chỉ đành dịu dàng cầu xin, phu quân nhẹ một chút. Hoắc Ngọc vẫn không chịu buông tha nàng, lực đạo trên tay lại mạnh thêm một chút. Bổn vương và Tạ Ngọc Khanh, nàng thích ai hơn? Giờ phút này, váy của nàng đã bị kéo lên tận eo, tư thế của nàng đã rất nguy hiểm. Nghĩ thầm Hoắc Ngọc đêm nay bị Tạ Ngọc Khanh kích thích, lại hiểu lầm nàng và Tạ Ngọc Khanh đêm khuya tư hội. Nam nhân nào có thể chịu đựng được việc thê tử của mình đêm khuya hẹn hò với nam nhân khác? Mặc dù nàng là Ninh Vương Phi giả, tuy hắn không nói gì nhiều, nhưng chắc chắn là để ý. Lúc này không xa lại truyền đến tiếng nói chuyện. Nàng lo lắng bị người khác nhìn thấy, sẽ bị người ta bàn tán là nàng lẳng lơ phóng đãng. Nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ma chảo của tên yêu nghiệt này. Vì vậy liền dỗ dành hắn. Ta thích phu quân nhất. Thấy nàng hai má ửng hồng, bộ dạng mê người, tiếng gọi, phu quân, này càng khiến hắn tâm thần sao động, liền nâng chân nàng lên. Tiết Nhạn kêu lên một tiếng kinh hãi, lại sợ làm hạ nhân trong phủ đến xem, muốn kêu cũng không dám kêu, vô cùng ấm ức, lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, có người đang đi về phía hậu hoa viên. Tiết Nhạn sợ hãi chủ động ôm lấy eo Ninh Vương, nấp trong lòng Ninh Vương. Vương gia, chúng ta mau quay về thôi, có người đến rồi. Đang lúc hứng thú bừng bừng lại bị người khác cắt ngang. Hoắc Ngọc dừng động tác, nghiêng người che chắn cơ thể Tiết Nhạn. Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, có hai người đang đi về phía hậu hoa viên của Vương Phủ. Chỉ là trong hậu hoa viên này trồng rất nhiều cây cối. Xung quanh lương đình hoa nở rộ, lại thêm trời đã tối. Căn bản không có ai chú ý đến Ninh Vương và Vương Phi đang ở trong lương đình. Tiết Nhạn kéo kéo y phục trên người hắn, để tránh nàng bị lộ. Hắn vội vàng ôm nàng vào lòng. May mà hai người đó hình như là muốn tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Rõ ràng người nói chuyện hài hước dí dỏm là Ngôn Quan. Còn người ít nói, 10 câu không trả lời được 3 câu là Tân Vinh. Chỉ nghe thấy Ngôn Quan nói, quyển sách hôm đó ta đưa cho ngươi, ngươi đã xem chưa? Tân Vinh không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán này của Ngôn Quan. Hắn tưởng Ngôn Quan không biết từ đâu kiếm được quyển thoại bản, không ngờ lại là loại Xuân Cung đồ. Tân Vinh lập tức đỏ mặt, nói, ngươi đừng nói nữa. Thấy Tân Vinh đỏ mặt, Ngôn Quan lại càng muốn trêu chọc hắn, quấn lấy hắn tiếp tục hỏi, có gì mà phải ngại, xem nhiều một chút, sau này đối với việc thành thân của ngươi có lợi. Cũng không biết sau khi Ninh Vương Điện Hạ xem xong quyển sách đó, có thuận lợi động phòng với Vương Phi hay không? Ngôn Quan thở dài, nói, ngươi nói Vương Phi đã gả đến đây nhiều ngày như vậy rồi, nhưng ta nghe Quế Mama nói Vương Gia và Vương Phi vẫn chưa động phòng. Ngươi nói có phải Vương Gia có điều khó nói hay không? Tân Vinh suýt nữa thì rớt cả cằm, nói, chắc là không đâu. Vương Gia anh dũng vô địch, một mình đánh cho đám người Bắc địch chạy tán loạn, nhìn không giống như không được chuyện đó à. Ngôn Quan chắp hai tay vào trong tay áo, ngồi trên tảng đá lớn trong vườn. Quyển sách ta cũng đã đưa cho Vương Gia xem, cũng đã ám chỉ Vương Gia phải lấy lòng Vương Phi trên giường, nhưng hắn lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ không phải là mắc bệnh khó nói, không được chuyện đó sao? Tân Vinh trầm ngâm nói, ngươi nói hình như cũng có lý. Hoắc Ngọc nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Hai người này nửa đêm nửa hôm đến hậu hoa viên, thì ra là lén lút bàn tán chuyện hắn có được trên giường hay không. Mà lúc này Tiết Nhạn cũng liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây chỉ là hư trương thanh thế của Hoắc Ngọc. Kỳ thật hắn chỉ là nhìn bề ngoài cường tráng, thực chất lại rất yếu ớt, nhưng nhìn cũng không giống như không được. Hoắc Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của nàng, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, tức giận véo eo nàng một cái. Tiểu nha đầu hư hỏng, nhìn cái gì, lại đang nghĩ gì vậy? Nàng đây là đang nghi ngờ năng lực của hắn. Đêm nay hắn nhất định phải cho nàng biết sự lợi hại của mình, nhất định phải chứng minh bản thân mình. Rất được, hắn muốn ngay tại chỗ xử lý nàng. Nhưng hai người kia thật sự chướng mắt, nửa đêm không ngủ, vậy mà lại chạy đến hậu hoa viên nói chuyện phiếm, lại còn nói chuyện hắn có được hay không. Hai người lải nhải, thật sự rất phiền phức, lại còn nghiêm trọng phá hỏng hứng thú của hắn, phá hỏng chuyện tốt của hắn, thật sự đáng ghét đến cực điểm. hắn nhất định phải phái Tân Vinh đến biên quan Giá Lạnh rèn luyện. Lại đưa Ngôn Quan đến Như Ý Phường để Hồng Tụ dạy dỗ 3 tháng. Để hắn học được cách làm nhiều nói ít, học được cách im miệng. Như Ý Phường ngoài bán tin tức, còn chuyên huấn luyện rất nhiều ám vệ. Hồng Tụ chính là người đứng đầu ám vệ, một nữ tướng quân lạnh lùng vô tình, giao Ngôn Quan cho Hồng Tụ, không C, H, E, T cũng phải lột ra. Phải đuổi 2 kẻ chướng mắt này đi, để bọn họ không thể nào đến quấy rầy chuyện tốt của hắn và Vương Phi nữa. Thấy mỹ nhân trong lòng đang len lén cười, Hoắc Ngọc cúi người khẽ cắn tai nàng. Vương Phi cũng không tin bổn vương sao? Xem ra bổn vương phải dùng hành động thực tế để chứng minh cho Vương Phi xem. Ngứa quá, hơi thở nặng nề của nam nhân phả bên tai. Giống như có người dùng một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhạy cảm của nàng, khẽ vuốt ve dái tai nàng. Tiết Nhạn bị hắn làm cho không còn cách nào khác. Thiếp tự nhiên là tin tưởng vương gia. Tin tưởng vương gia anh minh thần võ, dũng mãnh vô địch, lại thầm nói thêm trong lòng. Có lẽ chỉ là bề ngoài mạnh mẽ, cũng có thể là ngoài mạnh trong yếu, mắc bệnh gì đó. Vì vậy, nàng kéo kéo vạt áo Hoắc Ngọc. Vương gia, mau quay về thôi, lạnh C, H, E, T đi được. Không được cũng tốt, ít nhất nàng không cần phải ngày đêm lo lắng mình sẽ bị hắn ăn sạch sành xanh vào một ngày nào đó. Cho dù không được, hắn thân là vương gia, cũng sẽ không có ai dám chê bai hắn. Thật sự rất buồn ngủ, mau về phòng ngủ thôi. Thái độ qua loa của Tiết Nhạn càng khiến Hoắc Ngọc tức giận. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trong lòng lại nghĩ cách trừng phạt tiểu nữ nhân này. Thực ra, Tiết Nhạn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vừa rồi thật sự suýt nữa bị dọa C, H, E, T, nàng bị Hoắc Ngọc ôm đến lương đình này. Còn muốn làm chuyện đó với nàng, đây là trong vườn đấy. Trời mới biết nàng sợ bị người khác nhìn thấy đến mức nào. Càng lo lắng bị hắn ăn sạch sành xanh, mất đi trong sạch. Hoắc Ngọc vốn đã bá đạo cường thế, lại bị Tạ Ngọc Khanh kích thích, uống không ít rượu, e rằng nàng có dùng kế hoãn binh cũng vô dụng. Lúc này hắn còn nắm lấy mắt cá chân nàng, bàn chân nhỏ của nàng còn đặt trên N, G, Ự, C hắn. Đêm nay nàng thật sự rất nguy hiểm. Hoắc Ngọc lại nóng lòng muốn chứng minh mình. Rất được, trước mặt Vương Phi, nghĩ thầm nếu thả nàng về, sau này nàng sẽ nghĩ thế nào về hắn. Nhất là Ngôn Quan miệng lưỡi không giữ cửa, nói lung tung khắp nơi. E rằng ngày mai người trong Vương Phủ đều biết hắn không được. Danh tiếng cả đời của hắn sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Nhưng Ngôn Quan lại cứ tiếp tục tìm đường C, H, E, T, lớn tiếng nói. Cũng không phải là không có cách. Ta nghe nói trong Hắc Thị có một vị lang trung giang hồ chuyên trị thận hư. Ngày mai ngươi lừa Ninh Vương Điện Hạ đến đó, để vị Diệp lang trung kia xem thử. Nhớ kỹ nhất định đừng nói thẳng là Ninh Vương Điện Hạ có vấn đề chuyện đó. Liên quan đến mặt mũi của nam nhân. Nếu Ninh Vương Điện Hạ vì giữ thể diện mà không đi, đến lúc đó bỏ lỡ cơ hội chữa trị thì hỏng bét. Nếu vì vậy mà Vương gia và Vương Phi không thể động phòng thuận lợi, chúng ta không thể nào ăn nói với Nguyệt Phi nương nương a. Nhưng Ngôn Quan còn chưa nói xong, đột nhiên không biết từ đâu bay đến một viên đá, trực tiếp đánh trúng trán hắn. Ái cha, đau quá. Tân Vinh thấy trên trán hắn vậy mà lại sưng đỏ một mảng. Trong nháy mắt đã bị ném một cục u, không khỏi hả hê. Cười nói, đây chính là báo ứng. Ai bảo ngươi dám nói xấu vương gia sau lưng. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị một viên đá đánh trúng bụng. Tân Vinh đau đến mức khom người xuống. Mặt mày nhăn nhó, ôm bụng, Ngôn Quan chỉ vào hắn. Cười ha hà. Tân Vinh lại sắc mặt nghiêm nghị, nhỏ giọng nói với Ngôn Quan, mau chạy đi, vương gia ở gần đây. nhưng bọn họ còn chưa bước được nửa bước, đã bị hai viên đá nhỏ bay đến đánh trúng đầu gối. Hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất, mà Hoắc Ngọc thừa dịp dùng áo choàng bọc Tiết Nhạn lại, ôm nàng vào lòng, bay lên nóc nhà. Lúc này trăng sáng treo trên ngọn cây, ngẩng đầu lên liền thấy vầng trăng treo trên đỉnh đầu, muôn ngàn vì sao như duỗi tay là có thể hái được. Ánh trăng thanh khiết chiếu xuống mái nhà, chiếu rọi xuống Ngưng Tuyết viện hoa lá sum suê trong vương phủ. Tiết Nhạn đột nhiên bị đưa lên mái nhà, giật mình ôm chặt cổ Hoắc Ngọc, mặt mày tái mét, nàng sợ độ cao nhất. Bây giờ nhìn xuống từ trên mái nhà, chân đều run lên, lại nghe Hoắc Ngọc nói, ở đây yên tĩnh, sẽ không còn ai quấy rầy bổn vương và vương phi nữa. Bên ngoài phòng ngủ có người canh gác, Quế Mèo Ma dẫn theo Liễu Nhi nghe lén. Trong vườn hoa nhỏ cũng có hai tên Ngốc Ngôn Quan và Tân Vinh. Chỉ có trên mái nhà là yên tĩnh nhất, căn bản sẽ không có ai quấy rầy. Lúc này đêm đã khuya, nổi lên một màn sương mỏng, như lụa mỏng phủ trăng, bao phủ lên những viên ngói lưu ly trên mái nhà. Đứng trên mái nhà, giống như đang ở trên mây, ánh trăng thanh khiết dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của Tiết Nhạn. Thanh lệ thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần, Hoắc Ngọc dùng đầu ngón tay lau đi lớp son phấn trên mặt nàng, để lộ nốt ruồi đỏ tươi. Tay vòng ra sau gáy nàng, ôm lấy cổ nàng, ép nàng áp sát vào mình, say đắm hôn nàng, môi dần dần di chuyển xuống bên tai nàng, khẽ hôn, vương phi, bổn vương khó chịu lắm, đêm nay cho ta được không? Tiết Nhạn bị hôn đến đầu óc choáng váng, nàng vừa định chạy trốn, đã bị hắn hai tay nắm chặt eo, ấn nàng ngồi trong lòng mình, cẩn thận đừng ngã xuống. Cùng với tiếng kêu kinh hãi của Tiết Nhạn, Hoắc Ngọc kéo mạnh áo choàng nam nhân đang khoác trên người nàng xuống. Tiết Nhạn vội vàng ôm tay che chắn phía trước, còn lo lắng nhìn xung quanh, nơi này là mái nhà cao vút của vương phủ, lại thêm vào lúc đêm khuya, căn bản sẽ không bị người khác phát hiện, cũng không thể giống như Hoắc Ngọc bay lên mái nhà, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng bị người khác nhìn thấy. Hoắc Ngọc trải áo choàng vừa kéo xuống lên ngói lưu ly, ôm bên nàng nằm xuống, hắn cũng nghiêng người áp xuống, tiếp theo là những nụ hôn dày đặc in lên đôi môi căng mọng. Đừng che, vương phi rất đẹp, dưới ánh trăng dịu dàng, hắn nhìn người nữ nhi dưới người, làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc, trắng đến mức gần như trong suốt, hắn đưa tay nàng đang che chắn ra. Người nữ nhi trước mắt yêu kiều động lòng người, như được tỉ mỉ điêu khắc từ bạch ngọc. Hoắc Ngọc cúi đầu hôn nàng. Đêm nay động phòng được không? Tiết Nhạn âm thầm kêu khổ. Nàng không phải Ninh Vương Phi thật, chỉ là kẻ mạo danh thay tỉ tỉ vào vương phủ. Trước đó nàng cũng đã hẹn với Hoắc Ngọc là sẽ động phòng khi về kinh. Nhưng tiền đề là 10 ngày đã qua, nàng đã đổi lại với tỉ tỉ. Vậy thì lúc này người ở vương phủ chính là tỷ tỷ và tỷ phu. Nàng vốn định trèo tường đến tạc phủ tìm tỷ tỷ đổi lại. Nhưng tỷ tỷ lại bị bệnh không ra ngoài. Đêm nay Hoắc Ngọc cứ quấn lấy, muốn đoạt đi trong sạch của nàng. Phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao có thể động phòng với tỷ phu của mình? Hơn nữa, nàng vẫn chưa điều tra rõ rốt cuộc Ninh Vương có ý đồ gì. Sau này có gây khó dễ cho Tiết gia hay không? Nàng làm sao có thể tiếp tục dây dưa với hắn? Nhưng đêm nay trốn là không thoát được rồi. Chi bằng chủ động tấn công còn hơn là bị hắn nắm trong tay. Cuối cùng bị hắn ăn sạch sành sanh. Chỉ tiếc là những chuyện trên giường đó, nàng không hiểu, càng không biết nên làm thế nào. Nhưng nàng nhớ lại vừa rồi ở vườn hoa nhỏ, Ngôn Quan đã nói với Tân Vinh. Hắn nói đã đưa cho Ninh Vương một quyển sách nhỏ, trên quyển sách đó hẳn là ghi chép những chuyện động phòng của phu thê. Vì vậy nàng chủ động vòng tay qua cổ Hoắc Ngọc, ngẩng đầu hôn lên yết hầu hắn. Nàng nhớ lần trước mình hôn chỗ này của hắn, hắn rất thích, cũng rất kích động, nhưng đợi đến khi Hoắc Ngọc vui mừng khôn xiết, muốn hôn trả nàng, Tiết Nhạn lại đặt ngón tay lên môi hắn, cười nói, phu quân có thể cho thiếp xem quyển sách đó không? Nghe nói trên đó ghi chép rất nhiều kiểu mới. Thiếp muốn, giọng nói càng lúc càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Mặt đỏ bừng, Hoắc Ngọc tự nhiên là vui mừng vô cùng, vội vàng lấy quyển sách mang theo bên mình ra. Mấy ngày nay hắn thường xuyên xem, nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng Tiết Nhạn, lại nghĩ hắn so với người thường có nhu cầu mãnh liệt hơn một chút. Nếu lần đầu tiên không cẩn thận làm nàng bị thương, e rằng sau này nàng sẽ không đồng ý vào phòng ngủ với hắn. Nhưng xem sách cũng chỉ là lý thuyết suông, hắn không có kinh nghiệm, vì vậy mới muốn cùng Tiết Nhạn thử nghiệm. Bổn vương và vương phi cùng xem. Vừa mở trang đầu tiên, nhìn thấy nam nữ giao triền quấn quýt, Tiết Nhạn suýt nữa thì ném quyển sách đi. Nàng càng không ngờ chuyện động phòng vậy mà lại có nhiều kiểu như vậy. Nàng cắn răng nhanh chóng lật xem quyển sách, trong lòng cũng đã có tính toán, vì vậy liền nói với Hoắc Ngọc, phu quân, thiếp muốn cho chàng một bất ngờ. Được, bổn vương thích bất ngờ. Tiết Nhạn đỏ mặt, ngượng ngùng nói, phu quân nhắm mắt lại trước, không được nhìn trộm. Được, đợi sau khi Hoắc Ngọc nhắm mắt lại, Tiết Nhạn dùng khăn che mắt hắn lại. Hắn không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa. Tiết Nhạn liền không còn cảm thấy căng thẳng, không còn cảm thấy xấu hổ như vậy. Nàng nhắm mắt lại, cắn răng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn, bàn tay nhỏ bé thăm dò cởi ngọc đai trên eo hắn. Vương phi đây là, Hoắc Ngọc toàn thân run lên, nhưng bị bịt mắt lại, cảm giác lại càng mãnh liệt hơn. Phu quân đừng nói chuyện. Hắn vừa nói chuyện, nàng liền không thể tiếp tục nữa. Nửa canh giờ sau, Tiết Nhạn vội vàng thúc giục Hoắc Ngọc. Phu quân xong chưa? Lời của ngôn quan thật sự không đáng tin. Ninh vương làm gì có bệnh gì? Cũng không hề không được. Sắp rồi, cùng với tiếng thở ngày càng dồn dập bên tai, Tiết Nhạn cũng sắp đến giới hạn chịu đựng. Cuối cùng, nàng thở phào một hơi, mệt mỏi dựa vào lòng Hoắc Ngọc. Nào ngờ Hoắc Ngọc lại sắp lại gần. Vương phi là muốn cho bổn vương một chút ngọt ngào trước sau. Bổn vương rất thích, lần này coi như là luyện tập trước khi động phòng. Tối mai giờ này, ở suối nước nóng Bắc Viện, bổn vương và vương phi không gặp không về. Cái gì? Tối mai còn ở suối nước nóng? Vừa rồi thật sự mệt xê, hát, ế, tê nàng rồi. Nghĩ đến tối mai giờ này, hắn còn muốn quấn lấy nàng động phòng. Tiết Nhạn càng cảm thấy sụp đổ. Tiết Nhạn đưa tay ra trước mặt hắn, nũng nịu, không muốn, tối mai ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Hoắc Ngọc cũng học theo giọng điệu của nàng. Vương phi cũng thương ta một chút, giống như bất ngờ đêm nay. Bổn vương còn muốn, xoa xoa, hơi đau. Hoắc Ngọc cưng chiều nói, vương phi vất vả rồi, bổn vương xoa bóp cho nàng. Tiết Nhạn giận dỗi nói, đều tại chàng. Được rồi, tại ta. Hoắc Ngọc ôm nàng vào lòng, hôn lên má nàng đã đỏ bừng. Hắn cường tráng như vậy, nếu cứ tiếp tục hành hạ nàng, nàng làm sao chịu nổi? Nàng phải nhanh chóng chuồn thôi. Nàng nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Tiết Nhạn không hiểu tại sao Ninh Vương lại ham mê chuyện đó như vậy. Mấu chốt là vừa rồi vậy mà lại trọn vẹn nửa canh giờ. Nếu là trên giường, e rằng nàng sẽ mất mạng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngày mai nàng nhất định phải về Tiết Phủ. Dù thế nào cũng phải gặp được tỷ tỷ. Nhanh chóng đổi lại với tỷ tỷ. Vì tính mạng nhỏ bé của mình, nàng không thể ở lại vương phủ thêm một khắc nào nữa. Phu quân, thiếp mệt rồi, muốn ngủ. Hoắc Ngọc ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, trở về phòng ngủ. Tiết Nhạn liền ngủ thiếp đi. Nhưng trong mơ Hoắc Ngọc lại biến thành một con sói. Nàng biến thành chú thỏ nhỏ trong miệng sói. Tiết Nhạn sợ hãi tỉnh dậy, lặng lẽ thoát khỏi vòng tay Hoắc Ngọc, dịch sang một bên. Đỗ Lang Trung sau khi ra khỏi Tả phủ liền trở về Triệu phủ, theo lời dặn của đại công tử đến thư phòng bẩm báo. Triệu Văn Hiên đang ngồi trước án thư viết chữ, thấy Đỗ Lang Trung đến, vội vàng cho người lui ra, nói với Đỗ Lang Trung, đóng cửa. Vâng. Triệu Văn Hiên ngẩng đầu hỏi, chuyến này có phát hiện gì không? Tại hạ viết xong phương thuốc, liền để đồ đệ Đồng Sinh ở lại Tả phủ sắc thuốc. Đồng Sinh đưa thuốc cho Tiết đại tiểu thư, liền nghe thấy Tạ Nhị Lang và Tiết đại tiểu thư cãi nhau một trận ở thư phòng. Nghe nói là thời hạn đổi thân phận của Tiết gia tỷ muội đã đến, nhưng Tiết Ngưng lại đổi ý, không muốn đổi lại với muội muội ruột đang ở vương phủ. Triệu Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, chấm bút vào chu sa, điểm nhẹ lên môi mỹ nhân trong tranh, nhớ lại lần đầu gặp Tiết Nhạn ở Tả phủ hôm đó, khóe miệng nhếch lên, sau đó biết được Tiết Nhạn và Tạ Ngọc Khanh đã đính hôn, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tưởng rằng mình không còn cơ hội nữa. Nhưng sau đó Tạ Ngọc Khanh vì chuyện của Tả phủ tâm trạng buồn bã, liền mời hắn đến phủ tâm sự, uống rượu ngâm thơ. Lúc đó hắn vừa nhìn thấy Tiết Ngưng liền biết nàng là giả mạo. Tiết Nhạn không hề có vẻ điệu đà như Tiết Ngưng, cũng không có vẻ kiêu căng và tự phụ của con nhà quyền quý. Hắn lập tức hiểu ra đại tiểu thư Tiết gia này vậy mà lại to gan như vậy, vì Tạ Ngọc Khanh mà đổi thân phận với Tiết Nhạn. Tạ Ngọc Khanh này đúng là thấy khác liền đổi lòng, nhanh như vậy đã thay lòng đổi ra, yêu Tiết Nhị tiểu thư. Tiết Ngưng thì cố chấp không tỉnh ngộ, vì một người nam nhân mà không màng sống xê, hát, ế, tê của người nhà. Thậm chí vì muốn ở bên cạnh Tạ Ngọc Khanh mà không tiếc tự mình uống thuốc. Đỗ Lang Trung nói, hai vị tiểu thư Tiết gia thật sự khác nhau một trời một vực. So với Tiết Nhị tiểu thư lúc Tạ gia gặp chuyện, một mình gánh vác Tạ gia, biểu hiện ra sự thông minh và dũng cảm ở Tô Châu, Tiết đại tiểu thư thật sự kém xa. Khó trách công tử từ sau khi gặp Tiết Nhị tiểu thư liền để nàng trong lòng, mỗi ngày đều đến Ninh Vương phủ chờ đợi. Nhưng đại công tử làm việc thận trọng, không giống như Tạ Nhị Lang kia, hận không thể để cho cả thiên hạ đều biết sự si tình của hắn, biết sự chân thành của hắn dành cho Tiết Nhị tiểu thư. Triệu Văn Hiên đặt bút xuống, nhìn bức tranh mỹ nhân rất hài lòng. Đợi tranh khô, định treo bức tranh này trong mật thất, nhưng nhìn kỹ một lúc, lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chấm bút vào mực, sửa lại trên giấy, nàng ấy tốt như vậy, tự nhiên không thiếu nam nhân thích. Tạ Ngọc Khanh thích nàng ấy, ta một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là Tạ Ngọc Khanh đã bỏ lỡ nàng ấy một lần, cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Đỗ Lang Trung như nghĩ đến điều gì đó, trong lòng có chút nghi ngờ, liền hỏi, chẳng lẽ Ninh Vương không phát hiện ra chuyện Tiết gia tỷ muội đổi thân phận sao? Tay Triệu Văn Hiên cầm bút khựng lại, đây chính là điều hắn lo lắng. Tạ Ngọc Khanh không đáng lo, nhưng Ninh Vương lại không dễ đối phó. Ninh Vương là người tâm cơ sâu sắc như vậy, sao có thể không phát hiện ra chuyện Tiết gia tỷ muội đổi thân phận? Chính là vì Tiết Nhạn vẫn còn ở Ninh Vương phủ, hắn không tiện ra tay, mới đợi Tiết gia tỷ muội đổi lại, hắn muốn cưới Tiết Nhạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kế hoạch của cô mẫu đã gần hoàn thành, Tiết Ngưng không muốn đổi cũng không được, hắn tự có cách ép Tiết gia tỷ muội đổi lại. Hắn cuối cùng cũng sửa bức tranh đến khi hài lòng. Sau khi phơi tranh khô, liền mở cơ quan của mật thất, đi vào trong. Khi Đỗ Lang Trung nhìn thấy cả căn phòng toàn là tranh của Tiết Nhị tiểu thư, trong lòng vô cùng chấn động. Nữ tử trong tranh khi thì vui vẻ, khi thì giận dỗi, sống động như thật. Triệu Văn Hiên thì say đắm nhìn những bức tranh đó, treo bức tranh Tiết Nhạn vừa vẽ lên bức tường duy nhất còn trống trong mật thất, mỉm cười nói với người trong tranh, Tiết nhị tiểu thư, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Cách chương.